phải làm sao khi xuyên thành mẹ kế phản diện. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Dực Vũ, rủi ro quá lớn. Lý Đại Toàn tuy động tâm nhưng cũng không dám đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Giang Hạ mỉm cười, lại tức giận nói. Nói thật với ngài, tôi có bạn bè ở Bắc Kinh, biết một số thông tin nội bộ. Nếu ngài không tin thì chúng tôi có thể mua một lượng nhỏ trước. Nếu có chuyện gì tôi sẽ tự mình chịu mọi trách nhiệm, sẽ không liên lụy ngài. Cải cách mở cửa là một xu thế lớn. Mặc dù bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để ra làm ăn nhưng cũng không còn quá xa vời. Giang Hạ không cần nhất định phải hoàn thành thương vụ này. Mục đích đến tìm Lý Đại Toàn của cô đã đạt được. Nếu có thể thiết lập được mối quan hệ hợp tác thì chỉ có thể nói đó là lớp kem trên chiếc bánh. Vì vậy Giang Hạ cũng không vội vàng muốn lấy được thái độ của Lý Đại Toàn. Thái độ của cô khiến Lý Đại Toàn tin tưởng. Anh ta xem qua số liệu trong báo cáo. Sau khi cân nhắc cẩn thận, anh ta đưa tay phải ra nói. Hợp tác vui vẻ. Đây là lần đầu tiên bộ phận bán vải của cửa hàng Bách Hóa Phá Lệ sử dụng tiền mặt để giao dịch. Lý Đại Toàn có văn bản được cấp trên đặc biệt phê duyệt nên không cấu thành hành vi phạm pháp. Tuy nhiên, Lý Đại Toàn cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết lần này Giang Hạ muốn bao nhiêu hàng. May mắn thay, cô không muốn nhiều. Theo Lý mà nói thì càng bán được nhiều thì anh ta càng hạnh phúc. Tuy nhiên, chính sách không rõ ràng. Tốt hơn hết là nên thận trọng. Lý Đại Toàn lại không biết rằng tiền trên người Giang Hạ cộng hết vào còn chưa đến 60 tệ. Cho dù giá xỉ là 5 hào một mét, cô cũng chỉ mua được hơn 100 mét. Bên ngoài văn phòng, Trần Thục Phân nghe nói về giá vải, trực tiếp lấy ra 200 tệ và bảo Giang Hạ chọn một số kiểu vải. Giang Hạ không ngờ mẹ chồng lại hào phóng như vậy. 200 tệ không phải là số tiền nhỏ, tương đương với nửa năm lương của một công nhân bình thường. Bà đối xử tốt với cô đến mức không có lời gì để nói. Cảm giác này vừa xa lạ vừa khiến Giang Hạ cảm thấy ấm lòng. Một giờ sau, đứng trước 480 mét vải, Giang Hạ bắt đầu lo lắng. Làm sao để mang về đây? Hai người đừng lo. Cửa hàng Bách Hóa của chúng tôi chiều nay sẽ có xe tải chở hàng đến thị trấn của hai người. Khi đó tôi sẽ bảo tài xế giúp hai người mang về. Người phụ nữ trước mặt anh ta không phải là người bình thường. Anh ta có cảm giác rằng Giang Hạ trong tương lai sẽ làm được điều gì đó đáng kinh ngạc. Cảm ơn trưởng phòng Lý rất nhiều. Chúng tôi cũng muốn mua một ít sợi len và cúc áo. Đến lúc đó phiền ngài sắp xếp người giao hàng. Không vấn đề, tôi sẽ lo chuyện này. Sau khi ra khỏi cửa hàng Bách Hóa, nụ cười trên mặt Trần Thục Phân vẫn chưa tắt. Bà nội, tiêu nhiều tiền như vậy, sao bà vẫn vui vẻ thế? Lục Hải Minh nghiêng đầu hỏi. Tiểu quỷ lanh lợi, con biết cái gì? Vải trong thị trấn bán giá 7 hào 5 xu một mét. Chất lượng không bằng loại hạ hạ mua. Lần này chúng ta kiếm được lời rồi. Trần Thục Phân chưa biết Giang Hạ dự định may quần áo để bán. Bà ấy dự định làm một ít quần áo mới cho gia đình, sau đó bán lại một số loại vải, chỉ thêm lời chứ không lỗ. Hạ Hạ thật sự quá giỏi rồi. Giang Hạ cười không nói gì. Chuyện làm quần áo vẫn là về nhà rồi thương lượng. Tiền mua vải là của mẹ chồng nên đương nhiên phải được bà đồng ý. Cô tin rằng chỉ cần cô đặt bộ quần áo thiết kế đó trước mặt mẹ chồng thì nhất định bà sẽ ủng hộ. Giang Hạ không nghi ngờ gì về thẩm mỹ và quyết đoán của Trần Thục Phân. Thấy đã đến giờ ăn trưa, Giang Hạ dẫn mẹ chồng và hai đứa nhỏ vào một quán mì. Chủ quán, cho chúng tôi 3 bát 2 lạng, 1 bát 1 lạng mì Dương Xuân. Được, mời ngồi, mì xong ngay đây. Giang Hạ nhìn bảng giá treo trên tường. 2 lạng mì chỉ có 8 xu. Thực sự rất rẻ. Cô sơ ý bỏ qua một điều. Không phải giá cả thấp mà là lương bình quân lúc này cũng thấp. Đây là lần đầu tiên cả hai đứa trẻ đến quán ăn. mọi thứ đều rất mới lạ. Cách chương.